tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 014. Cha con, Tiểu Hoa tỷ tỷ gặp lại. An Bình nằm ngoài cửa sổ xe bên cạnh. Đối với hạ xe công cộng, Tiểu Hoa giơ giơ tay. Tiểu Hoa hai tay đặt ở hai bên quai đeo cặp sách trên. Đối với trên xe, An Bình nói rằng, ta trở lại, ngày mai gặp, hừm, gặp lại. An Bình ngoan ngoãn gật đầu. Ở xe công cộng chậm chậm khởi động thời điểm, y nguyên là nhìn đứng ở nơi đó Tiểu Hoa tỉ tỉ. Mãi đến tận không nhìn thấy Tiểu Hoa sau, An Bình mới xoay người ngồi xong, hai tay đặt ở hai chân trên, ở bên người đến gần cửa sổ xe vị trí phóng hắn túi sách. Cùng yêu thích dùng con mắt quan sát thế giới cùng ghi lại thế giới tĩnh tĩnh không giống nhau. An Bình càng nhiều thời điểm vẫn là không lý tưởng thái độ. Không có loại kia đặc biệt chủ động tâm tình. Ta có thể ngồi ở đây không? Phan An đi tới An Bình bên cạnh, trưng cầu An Bình ý kiến. An Ninh nhìn về phía Phan An. Có thể, cái này chỗ ngồi là trống rỗng. Nếu không ngươi ngồi ở bên trong đi. Ta không bao lâu liền muốn xuống xe rồi. Cái tiểu khu này khoảng cách trong nhà rất xa. An Bình chủ yếu là vì đưa Tiểu Hoa mới ngồi xe tới trong này. Cũng không phải tiện đường. Phan An mỉm cười nói. Không sao, đến thời điểm ta lại nhường lại là có thể. Ta còn có hai trạm. Liền mấy phút, được. An Bình thấy thế liền không nói cái gì. Hai tay tiếp tục ôm túi sách nhìn ngoài cửa sổ. Phan An không có quấy rầy An Bình thời gian bình tĩnh. Hai tay ôm ở trước người, nhắm mắt lại ngủ, có một số việc không cần hỏi dò, cũng không cần quá phiền phức. Phan An chỉ là cùng An Bình nói một câu, chỉ là ở An Bình bên người ngồi một chút, liền có thể hiểu đến An Bình hiện trạng. Hắn không chỉ là dựa vào con mắt cùng lỗ tai đến nhìn đồ vật. Đầu óc năng lực phân tích cùng với đôi thế giới hiểu rõ. Để Phan An có thể từ một cái mờ ám bên trong thôi diễn ra vô số khả năng. Sau đó tìm tới cái kia gần gũi nhất thế giới này khả năng. An Ninh cùng Tĩnh Tĩnh không giống nhau. Tĩnh Tĩnh kế thừa chính là Phan An ẩn cư ở Trung Hải lúc một đoạn kia. An Bình càng nhiều chính là kế thừa Phan An ở Dung Thành ẩn cư lúc một đoạn kia nhân sinh. Không có gặp phải Lý Nghiên. Không có gặp phải Trương Kỳ Vũ, không có ma pháp cùng dị năng, mỗi ngày chính là loại kia ngày qua ngày sinh hoạt, mỗi ngày ăn kia ăn trăm nghìn bát cơm thịt kho tàu. Mỗi ngày lặp lại học tập ăn cơm học tập đơn điệu nhân sinh. Vào lúc ấy Phan An cũng không mong muốn gây phiền toái. Cũng bản năng có một loại phức cảm tự ti. Loại này phức cảm tự ti đang đối mặt những kia so với tự thân người ưu tú lúc. Sẽ bị phóng đại. An Ninh rốt cuộc không phải Phan An. Hắn không có Phan An loại kia như hỏa diễm bình thường lộ liễu lại nội liễm đấu trí. Không có một cái mục tiêu rõ rệt. Phan An vì An Bình dựng nên một cái mục tiêu. Thủ hộ Bình Bình, thủ hộ cái nhà kia. Thế nhưng... Bình Bình đã không phải năm đó cái kia trẻ thơ thể nhược dễ sinh bệnh tiểu bất điểm. Phan An người nhà cũng từ rất sớm trước liền từ trung tầng giai cấp nhảy lên đến thế giới đỉnh. Tiêm giai cấp trên, An Bình không tìm được hắn chuyện cần làm. Càng lớn, liền càng nặng nề, càng yên tĩnh. Phan An giáo dục cho hắn biết cái gì đúng, cái gì là sai. Thế nhưng hắn không có Phan An tâm tính cùng hành động lực. Rõ ràng là biết tốt cùng xấu, thế nhưng vô lực đi làm cái gì, cũng không có đi chứng minh niềm tin của chính mình cùng dũng khí. Biết mình năng lực không đủ, lại có rất cao EQ, An Bình có thể làm được sự tình không cần hắn đi nỗ lực cũng có thể làm được. Không làm được sự tình, liền thật không làm được rồi. Phan An vô pháp tiếp tục giáo dục nhi tử. Nhi tử tình huống như thế cũng có hắn rất nhiều một phần trách nhiệm. Hắn cho nhi tử mang đến chỗ tốt, cũng mang đến rất lớn áp lực. Phụ thân và muội muội đều ưu tú như vậy, mà thân là nam hài tử hắn bị phụ thân yêu cầu đi thủ hộ cái nhà này. Nhưng là, cái gì đều không làm được. Bất luận là mụ mụ vẫn là muội muội, đều không cần hắn nỗ lực làm cái gì. Thành tích học tập yêu cầu, An Bình vẫn luôn đang cố gắng. Nhưng An Bình cũng rất rõ ràng mụ mụ chính là như vậy nói một chút. Mụ mụ quan tâm chính là thành tích, thế nhưng cũng không chờ mong hắn làm ra cái gì đến. Chỉ có điều là không hy vọng hắn quá kém. Cảm giác thật mất mặt. An Bình ca ca chỉ cần như là tố tử tốt như vậy tốt trưởng thành. Là có thể, ba ba mụ mụ của ngươi cũng là như vậy nghĩ tới. Đây là Tĩnh Tĩnh nói với An Bình lời nói. An Bình một đời đều sẽ không quên. Rất nhiều chuyện, An Bình không thể cùng ba ba mụ mụ nói. Cũng không thể cùng bà ngoại muội muội nói. Chỉ có thể là cùng tố tử nói. Nhưng trừ phi là đem tố tử quan ở trong phòng. Không phải vậy tố tử là sẽ không nghe hắn nói. Cùng tiểu hoa tỷ tỷ cũng không thể nói. Tiểu hoa tỷ tỷ đối ba ba đặc biệt sùng bái. An Bình chỉ có không muốn cầm phụ thân sự tình làm tán gẫu đề tài. Cùng bạn gái giận dỗi sao? An Bình đang ở ngơ ngơ ngác ngác lãng phí thời gian cùng sinh mệnh thời điểm. Bên tai liền truyền đến nam nhân thanh âm. Hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía người này. An Ninh lễ phép nói rằng. Thúc thúc, ngươi là nói chuyện cùng ta sao? Phan An cười cợt. Đúng đấy, thúc thúc vừa nãy nhìn thấy ngươi cùng bé gái kia vẫy tay từ biệt. Liền nghĩ tới ta khi còn bé thời điểm. Ta vào lúc ấy hẳn là rất trì độn đi. An Bình cũng không muốn cùng người xa lạ tùy tiện nói. Chỉ là thấy đối phương trong giọng nói nhiều là cảm khái thanh xuân. Cũng không có cười nhạo ý của chính mình. Liền chủ động tiếp lời. Hẳn là, thúc thúc ngươi khi còn bé cũng có quan hệ cực kỳ tốt đồng bọn đi. Phan An khẽ mỉm cười. Cảm khái dùng hồi ức thần sắc nói rằng. Không nhớ ra được, nhưng hẳn là không có. An Bình nhìn đối phương kia chăm chú lại tang thương gò má. Sẽ không có lại hỏi. Phan An nhìn về phía An Bình. Cùng ta nói một chút ngươi cùng cô gái kia ở giữa vấn đề đi. Làm người từng trải, ta có thể cho ngươi tham mưu một hồi. Thúc thúc còn có đại khái 2 phút liền xuống xe. Ngươi không lại nói liền không kịp nha. An Bình sau khi nghe, liền có chút ngượng ngùng nói. Ta cùng nàng là cùng nhau lớn lên bạn tốt. Trước đây trong nhà của chúng ta ở rất gần. Thế nhưng sau tới nhà của ta dọn nhà. Hiện tại chỉ có lớp bổ túc thời điểm mới cùng nhau. Ta gần nhất đều là nghe được nàng nói tới những khác nam hài tử. Còn có đều là hỏi người nhà ta sự tình. Đối chuyện của ta một điểm đều không thèm để ý. Bình thường tiểu hài tử sẽ có loại này buồn phiền sao? Phan An khẽ cười nói. Không có chuyện gì. Chỉ nói rõ là giữa các ngươi quan hệ đã đến rất tốt mức độ. Bất quá đây quả thật là một vấn đề. Một cái rất lớn vấn đề. An Bình cấp tốc nhìn Phan An. Rất hy vọng được cao nhân kiến giải. Phan An không có làm lỡ. Nói tiếp, ngươi cùng nàng quan hệ càng ngày càng bình thản. Hơn nữa nàng càng ngày càng lơ là ngươi sự tồn tại của người này. Trở nên không coi ngươi là một cái khác phái tới đối xử. Ngươi là muốn cùng nàng tiếp tục làm thanh mai trúc mã. Loại kia bạn tốt, vẫn là trước sau làm bạn người của ngươi đây. Đề tài này để An Bình có chút không biết làm sao. Hắn là trưởng thành sớm, nhưng còn chưa tới Tĩnh Tĩnh loại trình độ đó. Cùng Bình Bình so ra đều kém xa lắm rồi. Bình Bình biết mặc quần lót. Biết riêng tư, biết nam nữ khác nhau thời điểm, An Bình còn ăn mặc quần yếm ở bên ngoài chơi hạt cát đây. Bất quá 8 tuổi An Bình đã có một ít ý nghĩ. Hắn sinh hoạt hoàn cảnh liền không phải một cái bình thường hoàn cảnh. Hẳn là làm sao mới có thể làm cho nàng coi trọng ta đây? An Bình thật lòng hỏi do nhân sinh buồn phiền. Phan An trực tiếp nói rằng, rất đơn giản. Tình cờ phát một ít tính khí, có chút trừ bỏ nàng bên ngoài hứng thú ham muốn, thân thể của ngươi không sai, nhưng xem ra hoang phế rất lâu. Thừa dịp thân thể vẫn không có phát dục hoàn toàn, thật tốt nỗ lực một chút đi. Nếu như ngươi không thể dùng trí tuệ tìm được đường tắt, như vậy liền muốn có phá hoại người khác chi quy củ sức mạnh. Được rồi, ta đến đứng, gặp lại. Phan An đứng lên, trước khi đi lại bổ sung, nhớ tới không muốn làm liếm chó. Ngươi dáng dấp cũng không kém, không muốn vẫn nịnh bợ cô gái. Về nhà hỏi một chút mẹ ngươi, nên làm sao để nữ hài tử khác nịnh bợ ngươi. An Bình tức khắc liền xấu hổ, không thể nói như vậy. Phan An nói thật, tiểu hài tử a, có chút vấn đề là bình thường, có chút mất mặt sự tình cũng thuộc bình thường, sẽ khóc hài tử mới có sữa ăn, có chút khuyết điểm càng dễ dàng chịu đến quan tâm cùng chăm sóc. Sở dĩ a, yên tĩnh là chuyện tốt, nhưng cũng không muốn quá yên tĩnh rồi. Cuối cùng lưu lại một câu nói. Nói xong Phan An liền đi xuống xe. An Bình không phải hắn, kế thừa gen của hắn, nhưng không có ý chí của hắn cùng năng lực. Phan An giáo dục hắn trở thành thánh nhân, sẽ chỉ làm hắn thống khổ không thể tả. Phan An dùng bình thường phương thức giáo dục hai đứa bé, nhưng cũng hy vọng này hai đứa bé có thể từ bình thường bên trong thức tỉnh. Nếu như không thể thức tỉnh lời nói, bình an trưởng thành đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Ai, cho An Bình tìm đối tượng rất dễ dàng, cho Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh tìm đối tượng sẽ chết phiền phức rồi. Phan An thở dài, quên đi, bất kể các nàng đây, ta liền trọng nhi khinh nữ, chính mình phiền phức chính mình đi giải quyết đi, ép duyên không thể làm. Hơn nữa ta còn một đống sự tình phải xử lý, làm sao có thời giờ mù bận tâm mười mấy năm sau sự tình. Phan An chạy bộ về nhà, đi vòng toàn bộ Trung Hải một vòng lớn đi cho nhi tử trên nhân sinh giảng đường. Nên biết tâm thúc thúc, thực sự là phiền phức thấu rồi. Không chỉ có là trái cây tăng giá, taxi cũng tăng theo giá. Đây là học tập nước ngoài tiên tiến kinh nghiệm à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.